One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Giết chết hắn, Trung tướng đại nhân. Hiện tại đã có thể xác định, xâm lấn hải tặc chính là Tu La đoàn hải tặc. Đại tá Kiệt Thẻ vội vã vọt vào Jonathan phòng làm việc. Naberlan cứ điểm quan chỉ huy, chính là 8 chi bộ tư lệnh Jonathan trung tướng. Nghe nói có hải tặc xâm lấn, Jonathan không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Coi như đối phương là Tu La đoàn hải tặc, Jonathan trên mặt như trước phi thường chấn định. Khoát tay áo, Jonathan nói, vội cái gì hoảng sợ, không phải là vài cái hải tặc sao? Nhưng là, trung tướng đại nhân, đối với mới có khả năng là Tu La đoàn hải tặc à? Kiệt Thẻ sắc mặt trắng bệch, coi như chỉ thấy Tu La hải tặc kỳ, cũng để cho Kiệt Thẻ sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Jonathan lại cười, Naberlan yếu tắc, vẫn bị tất cả hải quân chế nhạo, thậm chí công nhiên gọi ta nhóm là hòa bình niên đại phế vật. Lúc này đây, tên này hải tặc xuất hiện, ngược lại giúp ta một đại ân. Từ hiện tại bắt đầu, Naberlan yếu tắc hết thảy hải quân nhàn nhã, nghỉ phép triệt để kết thúc. Trung tướng đại nhân, hiện tại đã xác nhận, Zoro đoàn người đều ở đây hải quân nhà ăn. Mời trung tướng đại nhân hạ lệnh. Chỉ chốc lát, thiếu tá Drake cũng đẩy cửa từ bên ngoài vọt vào. Cùng siêu tân tinh Drake không phải cùng một cái. Jonathan lúc này phân phó nói, trước tiên đem Zoro thuyền hải tặc cho ta kéo vào cảng. Lập tức phong tỏa hết thảy cứ điểm xuất nhập cảng. Thuận tay cầm lên một viên trên bàn Tây Dương cờ. Jonathan trong mắt, chợt bắn ra lưỡng đạo cơ trí quang mang. Mặc dù là phân bộ trung tướng, thế nhưng, Jonathan mưu lược cùng đối ứng việc gấp món an bài năng lực lại phi thường xuất chúng. Hơn nữa, hắn vẫn hiện giữ hải quân nguyên soái Akainu bạn cũ bạn thân. Là, chấm ngoặc kép, Drake cùng Kiệt Thẻ vội vàng liền xông ra ngoài. Jonathan đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhìn tinh quang lóe lên bầu trời đêm. Tuy là luôn luôn lão luyện thành thục, bất quá, cái này phút chốc, Jonathan trên người cũng không nhịn được hưng phấn lên. Naberlan yếu tắc vẫn bị coi là hải quân sỉ nhục. Hải tặc đột nhiên xuất hiện, mặc kệ cuối cùng có thể hay không bắt được, chỉ ít sẽ để cho những thứ này hải binh thần kinh khẩn trương. An giật thời gian thực sự quá lâu. Jonathan tin tưởng, Zoro xuất hiện, nhất định sẽ trở thành một chi thuốc trợ tim, triệt để kích phát toàn bộ cứ điểm sức sống. Một nguyên nhân khác, Akainu ở trên đỉnh chi chiến kém chút bị giết chết, dẫn đầu chính là Zoro. Zoro cổ động dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy cái đội trưởng cùng nhau quần ẩu Akainu. Muốn không phải là mình lão bằng hữu thực lực cường hãn, sớm đã bị Zoro những người này cho đánh ra bay liệng tới. Lão bằng hữu, Jonathan cầm lên điện thoại trên bàn trùng, bấm Akainu điện thoại, đô đùa vài tiếng vang qua đi. Một bên kia truyền đến một hồi nặng nề thêm thanh âm đầy uy nghiêm. Coi như cách microphone, Jonathan cũng có thể cảm nhận được Akainu tản mát ra vẻ này khí thế bức người. Trễ như thế, người chính là như cũ, còn không có nghỉ ngơi. Đối với Akainu thái độ làm việc, Jonathan phát ra từ nội tâm bội phục. Đây là một cái đối với mình yêu cầu nghiêm khắc đến mức tận cùng nam nhân. Một lát sau, Akainu thanh âm mới, chỉ có, lần nữa từ trong loa bay ra. Hiển nhiên trên đầu còn có không có làm xong sự tình. Quen, làm sao, tìm ta có việc, được rồi ngươi cẩn thận một chút. Cấp trên đối với ngươi yếu tắc phân tán dáng vẻ rất bất mãn. Đã phái người tới thị sát, người biết, loại này sự tình, ta không có lý do ngăn cản. Ồ, phải, nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Roronoa Zoro xuất hiện, hiện tại đang ở ta yếu tắc làm khách. Microphone đối diện trầm mặc một hồi, liên tiếp truyền đến 3 tiếng tràn ngập kinh ngạc hừ lạnh. Nghi vấn hơn, lại tràn đầy phẫn nộ. Lúc này, Akainu trong phòng làm việc đã bốc lên nồng nặc hỏa quang. Miễn là hắn hơi chút một sinh khí, trên người quả thực năng lực liền không khống chế được. Lúc này đây, vừa nghe đến Zoro tên, Akainu nhất thời nổi giận. trên người Nham Tương, tí tách phún ra ngoài lấy ánh lửa, kém chút đem phòng làm việc cho đốt. Giết chết hắn, xác nhận lão bằng hữu không phải là đang nói giỡn. Akainu gần như giọng ra lệnh lạnh lùng nói ba chữ. Đây không chỉ là hạ đạt mệnh lệnh, còn đại biểu cho Akainu đối với Jonathan thực lực tín nhiệm. Tuyệt đối không thể tha thứ. Hải tặc nhóm dĩ nhiên đi nhà ăn. Thật sự là quá kiêu ngạo. Một cái khoác một mái tóc vàng óng nữ nhân đột nhiên giận đùng đùng xông vào đầu bếp nhóm nghỉ. Người ký túc xá, tuy là yếu tắc vang lên tiếng cảnh báo. Thế nhưng không ít đầu bếp như trước dương dương lười biếng nằm trong chăn. Liền y phục đều chẳng muốn xuyên. Thứ nhất, bọn họ không đem cảnh báo coi ra gì. Thứ hai, bọn họ là đầu bếp, là phụ trách cho mọi người nấu cơm. Coi như thật có hải tặc xâm lấn, cũng sẽ có người đi chiến đấu. Nghiêm ngặt tính toán ra, đầu bếp không thuộc về chiến đấu bộ đội, chỉ là phụ trách mọi người ẩm thực khởi cư hậu cần tạp dịch. Jessica ngay cả môn cũng không đập, một cước đem cửa phòng nghỉ ngơi đá văng ra, thở phì phò vọt vào. Mọi người lập tức tập hợp, chuẩn bị chiến đấu. À, Jessica tiểu thư, đầu bếp nhóm tất cả đều thất kinh. Nhất là những cái này còn không có mặc quần áo đầu bếp. Jessica sắc mặt tái xanh, thấy còn có người lại ở trên giường, cùng Nami giống nhau, xông lại vén chăn lên một cái chính là một trận đánh tơi bời. Chỉ chốc lát võ thuật, trên mặt đất đã nằm đầy thân thể trần truồng đầu bếp. Jessica cắn răng nghiến lợi cả giận nói, lập tức thay đổi y phục. Đi với ta bắt hải tặc, ta cũng mặc kệ đối phương là người nào. Dám trốn ở chúng ta đầu bếp nấu cơm trù phòng, tuyệt đối không thể tha thứ. Nhưng là, Jessica tiểu thư, người có thể không thể đi ra ngoài trước a? Chỉ ít trước hết để cho chúng ta mặc xong quần áo đi. Jessica như thế mạnh mẽ to gan nữ nhân, những thứ này đầu bếp nhưng ăn không tiêu. Theo nói mọi người không mặc quần áo, nếu là xấu hổ cũng là Jessica xấu hổ. Nhưng là Jessica nhưng cái gì sự tình cũng không có. Coi như nhiều người như vậy quang, nàng cũng không có một nhè nhẹ xấu hổ. Ngược lại hai tay thắt eo, giống như cao cao tại thượng nữ vương quần lâm giống nhau. Dòng dài cái gì, ta lại không thể không đã gặp nam nhân quang thời điểm. Jessica nói bay lên một cước, đem một cái mông trần đầu bếp đá bay ra ngoài. Mọi người giận mà không dám nói gì. Không thể làm gì khác hơn là hốt hoảng cầm quần áo mặc. Sau đó mỗi người nhặt lên tên theo Jessica khí thế hung hăng chạy tới hải quân nhà ăn. Hải quân nhà ăn bên này, làm hải quân xông lại về sau, Nami đám người đã sớm đổi xong hải quân quân phục. Hơn nữa, đoàn người xa nhau hành động, Nami phì ba châu châu đều không bị người nhìn thấu. Ngay cả ăn mặc tướng tá quân trang Robin cũng không có bị người nhìn thấu. Nơi đây không thể không khinh bỉ một chút. Quá giả đi. Kỳ thực, những cái này hải quân chính là như vậy đần. Trước đây lắp phi những người này cũng không có bị người nhìn thấu. Hải quân hầu hết thời gian đều sẽ mang vào yếu chí quang hoàn. Nơi đây không có hải tặc. Chúng ta đã lục soát qua. Hải tặc nhóm đều chạy. Nami sau khi ra ngoài, cực kỳ ung dung hướng về phía súng lại hải quân xua tay nói rằng. Phải không? Chứng kiến bọn họ trốn đi nơi nào sao? Hải quân đối với Nami nói tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức xem nàng như thành đồng bạn. Hình như là qua bên kia. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đuổi theo. Vừa nói, Nami thở phì phò hai tay ở bên hông bấm một cái. Thấy không có bị nhìn thấu, Nami bộc phát thần khí. Dĩ nhiên đối với đám hải quân bắt đầu chỉ huy. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.